Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 217. Alomomola bẩn sáo lộ. 217. Alomomola bẩn sáo lộ. Alomomola mặt ngoài một cái như ẩn như hiện phòng hộ màng ánh sáng bảo hộ. Màu hồng thân thể lặn xuống nước tạm thời tránh đi cùng Butterfree chính diện giao chiến. Alomomola lựa chọn lui giữ, mà tại Busora chỉ lệnh dưới, Butterfree cũng đã bắt đầu chính mình tiến công. Đầy đấy tương đương, màu xám bạc gió bão bị Butterfree mảnh mai cánh khống chế. Vừa đúng bao phủ toàn bộ chiến đấu sân bãi, ao nước tại gió lốc bên trong nhanh chóng dâng lên sóng lớn. Sâu tiềm ẩn trong nước hồ Alomomola lúc này cũng nhận một chút ảnh hưởng. Cũng may Alomomola là thuộc về sinh hoạt tại biển sâu Pokemon. Quấy ao nước đối Alomomola ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Alomomola du động tốc độ cũng không nhận được quá lớn quấy nhiễu. Không tin ngươi không ra. Bác Bass, côn trùng kêu vang, đối mặt lựa chọn lui giữ Alomomola. Busora trên mặt lạnh nhạt so với đối diện Malon còn muốn càng sâu một bậc. Hắn có là thủ đoạn bức bách Alomomola đi ra. Dù sao trước đó vì Butterfree mở rộng kỹ năng trì, những thứ này công phu cũng không phải hoa trắng. Butterfree cho tới bây giờ là nó dưới tay Pokemon bên trong nắm giữ kỹ năng nhiều nhất. Busora chỉ lệnh thủy chung là làm như vậy giòn. Sử dụng Silver Wind, cơn gió bạc, hiệu quả không tốt Butterfree. Tiếp vào Busora chỉ lệnh nhanh chóng hoán đổi kỹ năng. Trên sân màu xám bạc gió lốc dần dần biến mất. Lăn lộn đầu sóng chậm rãi cũng lắng xuống. Nhưng mà mặc dù không có gió lốc, nhưng lại xuất hiện chói tai tiếng côn trùng kêu. Lần này Bác Bass, côn trùng kêu vang, so với vừa rồi Silver Wind, cơn gió bạc, hữu hiệu được nhiều. Nhanh chóng du động Alomomola động tác xuất hiện một vòng vướng víu. Nhìn giống như nhận lấy thương tổn không nhỏ. Alomomola, sử dụng Icy Wind, cơn gió lạnh, vừa rồi Malon bị động phòng thủ. Nhưng thật ra là vì đem Busora đưa vào đến hắn tiết tấu bên trong đến. Tiến công giảng cứu chính là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Nếu như nhiều lần công kích đều không có sinh ra hiệu quả. Cái này không chỉ có đối Pokemon là một cái sự đả kích không nhỏ, mà lại đối chính huấn luyện ra tâm tình cũng có rất lớn ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Trên sân giao chiến vĩnh viễn không ngừng Pokemon, song phương Pokemon huấn luyện ra đồng dạng đang tiến hành ẩn tàng giao phong. Ảnh hưởng đối phương cảm xúc cùng tâm cảnh, làm cho đối phương rối tung lên chính là mình bên này cần làm. Bất quá đối mặt Butterfree Bác Bass, côn trùng kêu vang, Malon bị động phòng thủ sách lược là không có cách nào tiếp tục nữa. Không phải Alomomola cuối cùng thoát ly không được bị thua hạ tràng. Màu hồng thân thể từ trong nước hồ nhảy lên thật cao. Xen lẫn vụn băng hàn phong hướng phía không trung Butterfree công kích mà đi. Butterfree, hoán đổi Silver Wind, cơn gió bạc, chấm ngoặc kép, Bác Bass, côn trùng kêu vang, kỹ năng hiệu quả phi thường không tệ. Tăng thêm vừa rồi sử dụng Quiver đen, điệp chi vũ, tăng lên Butterfree một cái lượng cấp đặc công năng lực. Cái này khiến Alomomola dẫn đầu mất máu thụ thương. Bất quá Busora không nghĩ tới Alomomola vậy mà nắm giữ Icy Wind. Cơn gió lạnh. Cái này tuyệt chiêu, bất quá đối phương kỹ năng đã công tới. Butterfree đành phải hoán đổi đồng dạng là phạm vi lớn kỹ năng công kích Silver Wind. Cơn gió bạc, nghênh địch, hô hô tương đương, lạnh thấu xương Icy Wind. Cơn gió lạnh, xâm xương thực cơ Silver Wind. Cơn gió bạc, hai đạo phong tường trong nháy mắt đụng vào nhau. Bất quá lần này giao phong cũng không có tiếp tục bao lâu. Theo nhảy ra mặt nước, Alomomola thân thể hướng thủy chi sân bãi rơi xuống. Từ Alomomola trong miệng thổi ra Icy Wind, cơn gió lạnh, cũng không thể không ngừng nghỉ xuống tới. đừng để hắn tiến vào trong nước, đưa nó cho ta thổi lên. Alomomola, Icy Wind, cơn gió lạnh, đột nhiên gián đoạn. Butterfree bên này Silver Wind, cơn gió bạc, lập tức không có ngăn cản. Tiêu tán Silver Wind, cơn gió bạc, tại Butterfree một đôi cánh không chế dưới. Hóa thành hai đảo vòi rồng trong nháy mắt ngăn chặn tại Alomomola dưới thân. Còn không đợi Alomomola làm ra phản kháng, nó bằng phẳng thân thể trực tiếp bị hai đạo phong long quyển cho thổi lên bầu trời. Alomomola, Aqua Z, dòng nước phun ra, trở lại trong sân, Butterfree, sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, song lần này Busora hai chiêu kỹ năng dính liền bên trên. Nhưng không có Malon nhanh. Trước đó nhìn xem Alomomola bị Butterfree Silver Wind, cơn gió bạc, quét bay Malon, lần này giống như là cầm đồng hồ bấm dây bấm chuẩn thời gian. Tại Alomomola thân thể trên không trung điều chính lúc, Malon chỉ lệnh so với Busora trước một bước phát ra, nước chảy xiết trực tiếp xuất hiện tại Alomomola bên ngoài thân. Dòng nước nâng lên dưới Alomomola trực tiếp tránh thoát Silver Wind. Cơn gió bạc quấn quanh, lúc này tiếp vào chỉ lệnh Butterfree cũng triệt tiêu Silver Wind. Cơn gió bạc chuyển vận, một đôi màu đỏ mắt kép khóa chặt Alomomola, một viên màu xanh nhạt Energy Ball, quả cầu năng lượng từ Butterfree trong miệng cấp tốc oanh ra, xôn xao tương đương. Cuối cùng động tác so với Alomomola muốn chậm. Một lát, Alomomola một cái hối hả trở về để Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh hụt. Alomomola lần nữa một đầu đâm vào trong nước hồ. Mấy hiệp giao phong không để cho chiến đấu tiến vào gay cấn, mà là trực tiếp về tới điểm xuất phát. Alomomola, sử dụng Wish, cầu nguyện, Butterfree, Bug Buzz. Côn trùng kêu vang, chấm ngoặc kép, đối với kết quả này Busora cũng không có lộ ra khó mà tiếp nhận. Bởi vì ngay từ đầu là hắn biết đây là một trận khó khăn đánh lâu dài. Mà là chỉ lệnh tại Busora dự liệu của hắn bên trong. Thừa dịp lặn xuống nước, Alomomola ánh mắt sáng ngời tập trung tinh thần nhìn chăm chú đỉnh đầu. Thẳng đến trong ánh mắt cái bóng ra một viên sao băng xẹt qua bầu trời cái bóng. Alomomola mới xuất hiện vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nhưng mà nó trên mặt vui sướng biểu lộ không có tiếp tục đến 3 giây đồng hồ. Trong lỗ tai lần nữa bị đâm tai tiếng côn trùng kêu cho rót đầy. Nhìn qua trước đó Malon chiến đấu Busora, đã sớm quen thuộc Malon sáo lộ, đánh một đợt về sau cấp tốc trở lại trong sân sử dụng Wish. Cầu nguyện, khôi phục thể lực. Sau đó lại xông ra sân bãi đánh đối phương một bộ. Rất hèn mọn sáo lộ, nhưng là Busora không thể không nói hoàn toàn chính xác đem vú em định vị Alomomola ưu điểm. Hoàn toàn phát huy đi ra, năng lực khôi phục rất mạnh dù cho Alomomola tại đồng cấp bên trong. Chuyển vận năng lực lệch yếu, bất quá trước đó chiến đấu bên trong người khiêu chiến thực lực cũng không mạnh. Hoàn toàn tiếp nhận không dưới Alomomola một bộ kỹ năng chuyển vận. Cuối cùng căn bản không có bước ra Alomomola cái này bẩn sáo lộ. Đối với người khiêu chiến tới nói đây là rất may mắn. Bởi vì bọn hắn sẽ không bị Alomomola siêu cường sức khôi phục cho buồn nôn đến. Cái kia Busora lần này sẽ bị buồn nôn đến sao? Butterfree treo cuống họng. Chói tai tiếng côn trùng kêu không ngừng mà giày vò lấy Alomomola tinh thần. Cái này khiến Malon sắc mặt lộ ra không phải như vậy bình tĩnh. Alomomola, sử dụng Icy Wind, cơn gió lạnh, giống như chiến đấu thật về tới điểm xuất phát, đồng thời xa vào đến một cái tuần hoàn bên trong. Butterfree dùng Bug Buzz, côn trùng kêu vang, kỹ năng bức bách Alomomola từ trong sân lao ra. Cùng hắn chính diện giao chiến, mà Alomomola dùng thuộc tính chiếm cứ ưu thế phạm vi lớn công kích chiêu thức. Icy Wind, cơn gió lạnh, phá giải Butterfree năng lực né tránh, đánh một bộ sau Alomomola cấp tốc trở lại trong sân sử dụng Wish. Cầu nguyện, khôi phục thể lực. Đây là một cái tuần hoàn. Cùng Alomomola bỏ đi hao tổn chiến, hiển nhiên cuối cùng không có người nào có thể thắng nó. Bởi vậy Malon gặp Alomomola bị Bắc Bass côn trùng kêu vang cho tổn thương, nhưng là hắn cũng không có hiển lộ ra cái gì bối rối. Cái này cùng hắn làm xuất sắc hệ thủy Pokemon huấn luyện ra tố dưỡng có quan hệ. Nhưng là trong đó cũng cùng Alomomola cái này tuần hoàn xáo lộ có chút ít quan hệ. Nhưng là Butterfree thật sẽ bị đối phương kéo vào cái này tuần hoàn bên trong. Bị đối phương tiết tấu nằm mũi dẫn đi sao? Hiển nhiên sẽ không. Energy Ball, quả cầu năng lượng, nhìn xem Alomomola màu hồng thân thể nhanh chóng tiếp cận mặt nước. Lập tức liền muốn nhảy lên mà ra thời điểm. Butterfree bên này nhanh chóng gián đoạn Bác Bass. Côn trùng kêu vang, công kích, không có sử dụng Silver Wind. Cơn gió bạc, tiến hành đối oanh. Butterfree dùng tốc độ nhanh nhất hướng Alomomola đánh ra một viên Energy Ball. Quả cầu năng lượng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.